Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 386, ngươi không xứng. Trước mắt, mông lung, trong đầu, hỗn hỗn độn độn, có chút choáng đầu, nhưng lại hình như là khoan tim đau nhức, dường như là một cái thật dài mộng. Đinh Hương mơ mơ màng màng tỉnh lại, trước mắt từ mơ hồ đến rõ ràng. Lần đầu tiên nhìn thấy là Lâm Diệp thân ảnh hình dáng. Dừng, Lâm Diệp, khẽ hé môi son. Đinh Hương tại cái này trong chớp mắt, trước đó nhảy lầu tất cả ký ức trong nháy mắt trở lại trong đầu. A, nhịn không được kêu một tiếng. Đinh Hương toàn bộ thân thể dường như không có sức giống như sụi lơ hạ xuống. Lâm Diệp thấy thế mau tới trước đưa nàng chăm chú ôm lấy. Đinh Hương, người thế nào? Nhận được ta đến a. Nhìn thấy Đinh Hương bộ dạng này, Lâm Diệp trong nội tâm vẫn còn có chút nhỏ lo lắng. Bởi vì hắn không chỉ một lần thấy qua tiểu thuyết cùng trong TV, nữ chính phục sinh hoặc là bệnh nặng mới khỏi về sau, đều sẽ 10 phần cẩu huyết mất trí nhớ, hoặc là mang tính lựa chọn quên nam chính. Ngươi là Lâm Diệp, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ được ta đã trở thành nhảy lầu chết nha. Đinh Hương nhớ tới tất cả sự việc, tựa ở Lâm Diệp trong ngực. Cảm giác là như vậy ấm áp cùng kiên cố. Đinh Hương, quá tốt, ngươi còn nhớ rõ ta, nhớ kỹ mọi chuyện cần thiết. Chấm ngoặc kép, nghe được Đinh Hương nghe được lời này, Lâm Diệp mới hoàn toàn yên lòng, lại đem nàng ôm càng chặt hơn. Là ngươi cứu ta, Lâm Diệp, là ngươi đem ta cứu sống. Hơi tỉnh táo một chút, Đinh Hương liền một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Diệp. Đinh Hương, ngươi đừng quản có phải hay không ta cứu ngươi. Tóm lại, ngươi còn sống liền tốt. Trước đó phát sinh những cái kia, ngươi liền quyền đương làm là một cái ác mộng. Hết thảy đều đi qua, ta là tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi xảy ra chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp một trận may mắn nói. Bất quá khi Đinh Hương xoay người một cái, lại nhìn thấy sau lưng chính mình mộ. Đây là ái thê Đinh Hương chi mộ. Cái này, Lâm Diệp, đây là phần mộ của ta. Đinh Hương vô cùng kinh ngạc, thế nhưng trên mặt lại nhịn không được ngạc nhiên bật cười. Bởi vì nàng nhìn thấy ái thê hai chữ. Ân, nơi này chôn lấy là ngươi nhảy lầu ngã xuống mà chết cỗ thân thể kia. Lâm Diệp gật đầu, đem sự tình từ đầu đến cuối cùng Đinh Hương nói một lần. Chỉ bất quá biến mất chính mình người tu chân cùng với lợi dụng hệ thống phục sinh nàng chi tiết. Chỉ nói là dùng một loại vô cùng thần kỳ phương thức đem Đinh Hương cho cứu trở về. Mà Đinh Hương cứ như vậy lẳng lặng nghe. Sau đó cắn môi, đối Lâm Diệp nhẹ nói. Thật xin lỗi, Lâm Diệp, bởi vì ta sự tình. Để ngươi khó qua như vậy. Còn chậm trễ ngươi nhiều thời gian như vậy. Không, Đinh Hương. Cái kia nói xin lỗi người là ta. Ngươi nhìn, đây là cái gì? Lâm Diệp một chút từ trên người đem Trung ương Học viện âm nhạc thư thông báo trúng tuyển lấy ra. Đưa cho Đinh Hương. Nói ra, nếu như ta sớm một chút đem thư thông báo trúng tuyển đưa cho ngươi lời nói, ngươi cũng không cần quan tâm công việc kia. Cũng sẽ không cần sợ kia cầu thí xưởng chủ nhiệm. Chấm ngoặc kép, thư thông báo trúng tuyển. Là thật, Lâm Diệp. Ngươi thật không có gạt ta. Ta thật cũng có thể lên đại học. Ta có thể tiếp tục ca hát. Thậm chí hát cho nhân dân cả nước nghe. Khởi tử hoàn sinh Đinh Hương. Dù là nghe được Lâm Diệp nói đến cha mình đủ loại hành vi, đều không có hạ xuống xong, lại cũng nhịn không được nữa. Lệ nóng doanh trọng. Đây là ngạc nhiên nước mắt. Đây là đạt được ước muốn nước mắt. Đây là trải qua gian tân nước mắt. Đây là đối Lâm Diệp cảm kích nước mắt. Đúng, Đinh Hương, chúc mừng ngươi, rốt cục có thể thực hiện ngươi mộng muốn. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp đem thư thông báo trúng tuyển rất nghiêm túc giao cho Đinh Hương trong tay. Sau đó khe khẽ giúp nàng xóa đi nước mắt trên mặt. Vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta về trong thôn đi thôi. Cha mẹ ta nếu như biết rõ ngươi sống tới, nhất định cũng sẽ phi thường vui vẻ. Chấm ngoặc kép, ân, Đinh Hương có chút ngượng ngùng gật đầu. Loại cảm giác này, thật giống như nữ hài bị nam hài mang về nhà gặp phụ mẫu đồng dạng. Nhạc Phong thôn, Lâm gia, lúc này, Đinh Quế Chính mang người đến Lâm Diệp trong nhà náo. Lão Lâm, hừ, không phải nói ta Đinh Quế không đọc nhiều năm cùng thôn tình nghĩa. Con của ngươi thật bản lãnh nga. Trong thành đọc vài thiên thư, liền bay lên trời đúng hay không? Đem nữ nhi của ta mua mệnh tiền nói đốt liền đốt. Còn dám đánh ta, hôm nay, người nhất định phải cho ta một cái công đạo. Gọi cái kia danh con đi ra cho ta. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, ngày đó bị Lâm Diệp cho phiến ngã xuống đất về sau. Đinh Quế liền hôn mê nằm ở trên giường vài ngày. Cho tới hôm nay triệt để tỉnh lại, vừa có thể xuống giường, liền thở phì phò mang người đến Lâm gia tính sổ sách. Nhưng Lâm gia thật không phải là ăn chay. Lâm phụ năm đó thanh danh cũng không phải gọi không. Dù là đến mấy chục người, Lâm phụ vẫn như cũ nghiêm nghị không sợ. Đinh lão đại, người muốn thế nào? Hừ, uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói đây là con gái của ngươi mua mệnh tiền. Trên đời này, có ngươi dạng này làm cha sao? Chẳng lẽ chỉ có nhi tử mới là hài tử a? Nữ nhi cũng chỉ là ngươi kiếm tiền công cụ. Lâm phụ trừng tròng mắt, liền đứng trước cửa nhà, hướng về Đinh Quế hô lên đến. Khí thế kia, lại để cho Đinh Quế mang tới những người này, cũng không dám loạn động. Tuy là Lâm phụ chỉ có một người, thế nhưng về mặt khí thế, lại có thể nói là hoàn toàn nghiền ép đối phương mười mấy người. Ngươi tính là gì? Lão Lâm, đừng tưởng rằng làm mấy ngày người trong thành, liền có thể nói bảy nói tám. Ta làm sao làm cha, còn cần ngươi dạy. Tóm lại, nhà ngươi danh con đốt ta 12 vạn. Đây là đại gia hỏa đều nhìn thấy. Các ngươi nhất định phải thường cho ta. Còn muốn bồi ta tiền thuốc men. Tiền thuốc men ta cũng không lừa ngươi. Cho 3 vạn. Không phải, chuyện này ta cùng nhà các ngươi không xong. Chấm ngoặc kép, Đinh Quế lúc còn trẻ cũng là sợ Lâm phụ. Thế nhưng hiện tại hắn càng sợ chính là không có tiền. Cho nên dù là trong nội tâm sợ Lâm Diệp, trên mặt mũi vẫn là rất cường ngạnh mang theo người tới đưa tay đòi tiền. Phi, lão Lâm, một phân tiền cũng đừng cho. Theo ta nói, nhà chúng ta tiểu Diệp đốt tốt. Hắn dạng này cha, căn bản là không xứng cầm Đinh Hương cái này bồi thường tiền. Đốt đều so cho hắn mạnh. Lâm mẫu ở một bên cũng là lòng đầy căm phẫn nói. Lão nương môn, người nói cái gì? Ta không xứng cầm số tiền này. Ta nhổ vào. Lão tử là Đinh Hương lão tử. Lão tử sinh nàng nuôi nàng. Nếu như ta không xứng, ai xứng? Đinh Quế như trước đang dựa vào lý lẽ biện luận. Dù sao hắn là từ đầu đến cuối đều cảm thấy đạo lý đứng tại hắn bên này. Dù sao Lâm Diệp nhưng là trước mặt mọi người đem tiền của hắn cho đốt. Nhiều người như vậy đều nhìn thấy. Thế nhưng, ngay lúc này, đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng. Người thật sự không xứng. Nói lời này chính là Lâm Diệp. Đinh Quế cũng nhận ra. Lập tức liền càng thêm lên cơn giận dữ. Vụt một chút xoay người sang chỗ khác. Ngón tay hướng Lâm Diệp. Đang định mắng to một trận Lâm Diệp thời điểm, lại thoáng nhìn đứng tại Lâm Diệp bên cạnh Đinh Hương. A, quỷ. Quỷ a, trong nháy mắt, Đinh Quế dọa đến hồn bất phụ thể. Liền ngay cả hắn mang tới những cái kia giúp đỡ nhóm, cũng đều nguyên một đám dọa đến chạy tứ tán. Thậm chí còn có mấy cái tè ra quần. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Những người này, trước mấy ngày thế nhưng trơ mắt nhìn xem Đinh Hương chết thảm thi thể. Thậm chí còn khiêng đến nhà máy điện tử cửa ra vào đi. Nhưng bây giờ, sống sờ sờ Đinh Hương xuất hiện ở trước mắt. Đây không phải quỷ còn có thể là cái gì? Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.